Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, muốn xin mời. A-di-đà Phật, Pháp viên cùng Hư An đồng thời tiên ra một tiếng niệm Phật. Ánh sáng màu vàng bỗng nhiên từ trên người bọn họ phun ra. Bao phủ Tôn Minh Nguyệt, ba người bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc trở lại Quan Tinh Các, Đường Hối bọn họ cũng rất mau trở lại đến. Chín người đứng chung một chỗ hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt âm trầm, bầu không khí đặc biệt kiềm chế. Đồng Quang giật đánh vỡ yên tĩnh. Nói rằng, xem ra chỉ có thể xin mời Đại Lôi Âm Tự Văn Tu các đại sư phát động rồi. Pháp viên đại sư, không biết Đại Lôi Âm Tự có thể đáp ứng không? Pháp viên mày kiếm tủng tủng nhìn về phía hắn. Hợp thành chữ thập nói. Đồng công tử lời ấy ý gì? Đồng Quang giật nói. Dựa vào Lý Huynh từng nói, có thể khắc chế này huyết sát mây chỉ có Văn Tu đại sư. Chú pháp sức mạnh mới có thể khắc chế huyết sát mây. Bằng chúng ta tu vi là nắm huyết sát mây không có cách nào. Huyết sát mây, pháp viên ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh, chậm rãi nói, hóa ra là huyết sát mây. Hắn cũng nhớ tới trong chùa sách cổ ghi chép, cau mày nói, muốn khắc chế huyết sát mây, cần mấy trăm năm Phật hiệu tu vi. Tệ chùa như vậy các trưởng lão thường thường đóng tử quan, không thể quấy nhiễu. Bế tử quan các trưởng lão xuất quan chỉ có hai loại tình hình. Một loại là đến ngộ, Phật hiệu viên mãn không ngại, giải thoát rồi sinh tử. Một loại là kỳ tịch, một khi xuất quan liền muốn viên tịch, bằng không sẽ không xuất quan. Đây là vì sao gọi tử quan nguyên do. Pháp viên đại sư, này đều lúc nào, còn trông coi cái gì quy củ. Đồng Quang giật tức giận, lại không xuất quan, chúng ta đều phải bị Atula giết chết. Ai? Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu một cái hơi xúc động. Lúc trước vẫn cảm thấy trong thiên hạ loại trừ Sở Ly, cũng không còn có thể giết chính mình. Nhưng hôm nay xem ra, Atula lợi hại không kém Sở Ly. Đối phó không được Atula chính mình cũng khó bảo toàn mạng nhỏ. Thiên thần ở Atula trước mặt như vậy vô năng, nhường hắn phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Đường Hối chậm rãi nói. Pháp viên đại sư nói vậy cũng biết có thể khắc chế huyết sát mây chỉ có chú pháp. Nói vậy pháp viên đại sư cũng tinh thông chú pháp chứ? Có biết một, hai, không dám nói tinh thông. Pháp viên lắc đầu nói. Những này Atula tu vi quá sâu, cho dù tệ chùa các trưởng lão xuất động cũng chưa chắc có thể khắc chế được. Không thử xem sao? Biết, Đồng Quang giật nói. Pháp viên trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói, A-di-đà Phật, đã như vậy, bần tăng liền thử một lần. Hắn dứt lời bỗng nhiên biến mất. Đồng Quang giật thở dài nói, pháp viên đại sư xác thực xứng đáng là đại sư. Hắn vốn cho là pháp viên sẽ từ chối. Dù sao những này Văn Tu hòa thượng không biết võ công, hoặc là võ công thấp kém, sơ ý một chút liền có nguy hiểm đến tính mạng. Mà những này hòa thượng thường thường là trong chùa bảo bối. Chết một cái đều là tổn thất khổng lồ. Không nghĩ tới pháp viên thoải mái đáp ứng. Không chút do dự, coi là thật là lòng dạ bất phàm. Tự mình rót có chút lòng tiểu nhân. Tôn Minh Nguyệt liếc nhìn hắn một cái. Lãnh đạm cực kỳ. Đồng Quang giật cười nói. Tôn giáo chủ không ngại chứ? Không nhọc đồng thiếu hiệp quan tâm. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Đồng Quang giật lắc đầu cười nói, không nghĩ tới tôn giáo chủ tu vi thâm hậu như thế. Khâm phục, hắn biết Tôn Minh Nguyệt nhất định ẩn giấu đi tu vi. Bây giờ xem ra xác thực không giả, thật muốn ra tay đến không hẳn có thể bắt được nàng. Tôn Minh Nguyệt chuyển qua ánh mắt không nhìn hắn nữa. Đồng Quang giật âm thầm giận dữ, khẽ cắn răng không có phát tác. Hồi ảnh lóe lên, pháp viên xuất hiện. Bên người theo hai cái ông lão áo xám, đều là gầy trơ cả xương, run run rẩy rẩy, một cơn gió liền có thể thổi đi giống như vậy. Trên người màu xám tăng bào trống rỗng, phảng phất hai cái cây gậy trúc chọc lấy tăng bào. Mọi người thấy lại đây, phát hiện hai ông lão ánh mắt trong trẻo trong suốt, bình tĩnh mà thong dong, khiến cho người không dám khinh thường. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Hai ông lão hợp thành chữ thập thi lễ. Pháp viên nói. Bần tăng muốn dẫn hai vị sư thúc tổ đi một hồi huyết sát mây. Làm phiền tôn giáo chủ cùng bệ hạ bảo vệ. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Được, Hư An hợp thành chữ thập thi lễ. Ba người bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đường Hối bọn họ cũng theo sát phía sau. Xuất hiện ở bên kia rừng cây bầu trời. Xung quanh cũng đã không có huyết sát mây. Bọn họ gấp hướng bên cạnh tòa thành lớn kia tung bay đi. Nhưng không có phát hiện huyết sát mây tung tích. Xảy ra chuyện gì? Đi chỗ nào? Đường Hối đứng ở trên hư không cúi xuống xem mặt đất. Dõi mắt xa tung nhưng không hề đoạt được. Mọi người lần thứ hai trở lại Lý Tinh Hà trước người. Lý Tinh Hà sắc mặt nghiêm nghị. Hai tay kết ấn nhắm hai mắt không nhúc nhích. Mọi người không có quấy rầy. Chỉ theo dõi hắn xem. Một lát sau, Lý Tinh Hà mở mắt ra. Vẻ mặt khó coi. Bọn họ biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Đường Hối vội hỏi. Làm sao cái biến mất pháp? Là rời đi này một giới trở về Atula cảnh. Không là, Lý Tinh Hà lắc đầu. Bọn họ lần thứ hai dùng che đậy thiên cơ bảo vật. Hoặc là bí thuật, ta không cách nào thăm dò. Không tìm được bọn họ tung tích. Đường Hối cau mày nói. Bọn họ còn ở giới này. Là, Lý Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Bọn họ lần thứ hai giết chóc thời điểm có thể cảm giác đến chứ? Đường Hối vội hỏi, Lý Tinh Hà trần chờ một hồi, thở dài nói, không chắc chắn, bọn họ mỗi giết chóc một lần, sát khí dày đặc sau này, tu vi sẽ tăng mấy phần, lúc trước có thể nhận biết được, lần sau không hẳn, chính là nói bắt bọn họ không thể làm gì. Đường Hối cau mày, Lý Tinh Hà lộ ra cười khổ, tại hạ tu vi còn thấp, không có năng lực, cái kia lệnh sư đây. Đường Hối vội hỏi, Lý Tinh Hà trần chờ một hồi, bất đắc dĩ nói, luận suy tính thiên cơ thuật, tại hạ xem như là trò giỏi hơn thầy càng hơn Vu Lam. Tại hạ suy tính không ra, sư phụ cũng là không có năng lực. Đường Hối nói, liền không có biện pháp khác. Lý Tinh Hà liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt, lắc đầu một cái không lên tiếng. Đường Hối đăm chiêu, Lý Tinh Hà vì sao phải xem Tôn Minh Nguyệt? Lẽ nào Tôn Minh Nguyệt có thể tìm tới những Atula đó? Đại Quang Minh Kinh thật giống cũng là Phật môn công pháp. Lẽ nào có thể khắc chế Atula? Lập tức phủ nhận ý tưởng này. Tôn Minh Nguyệt đối phó không được Atula. Bằng không lúc đó đã tiêu diệt mây hồng. Nhưng Lý Tinh Hà vì sao phải nhìn nàng? Đồng Quang giật hừ nói. Nói như thế, những này Atula liền có thể tùy ý làm bậy. Tất cả mọi người bắt hắn đều hết cách rồi. Cho dù Sở Ly, Lý Tinh Hà không tỏ rõ ý kiến. Nhìn về phía bên cạnh nơi. Đường Hối nhất thời bừng tỉnh. Trầm giọng nói. Lý Huynh, ngươi nói với ta lời nói thật. Có phải là Sở Ly có biện pháp? Sở Huynh nha. Chấm ngoặc kép. Lý Tinh Hà thở dài nói. Theo ta được biết, hắn thôi diễn thuật so với ta càng hơn một bậc. Sở Ly có thể thôi diễn thiên cơ. Đường Hối kinh ngạc, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lý Tinh Hà. Vẫn là lần đầu nghe được tin tức này. Lý Tinh Hà gật đầu. Sở Huynh thôi diễn thuật hơn xa cho ta. Này vẫn là lần đầu nghe nói. Đồng Quang giật ngạc nhiên. Nói, này không là các ngươi quan tinh các bí truyền nha hắn làm sao sẽ. Trong thiên hạ thôi diễn thuật có rất nhiều. Cũng không phải là chỉ có chúng ta quan tinh các một nhà. Lý Tinh Hà lắc đầu nói, Sở Huynh làm sao sẽ thôi diễn thuật tại hạ nhưng là không biết. Chỉ biết là hắn thôi diễn thuật cực kinh người. Không trách đây, Đồng Quang giật nhẹ nhàng gật đầu. Đăm chiêu, bọn họ đều là thiên thần. Thôi diễn thiên cơ hầu như không cách nào rơi xuống trên người bọn họ. Cho nên đối với cái này cũng không thế nào quan tâm. Có thể Sở Ly là thiên thần. Một khi thiên thần nắm dám thôi diễn thuật. Có thể thôi diễn tới trình độ nào bọn họ liền không dám tưởng tượng. Vậy thì tìm Sở Ly. Đường Hối trầm giọng nói. Chậm tự mình đi xin mời. Sợ là không có dùng. Lý Tinh Hà lắc đầu. Sở Huynh đang bế quan. Đều vào lúc này. Hắn còn bế cái gì quan? Đồng Quang giật rên một tiếng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.